Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, sát khí bạo phát. 7 ngày sau, bởi vì bản thân liền đã có được linh khí cùng tu vi ở thân, tiểu hồ ly không chỉ có bước vào kiếm đệ nhị cảnh, có thể phóng thích ra kiếm khí, còn bước đầu học xong ngự kiếm phi hành. Kiếm này ngũ cảnh, Diệp Chân chỉ biết kiếm thế, kiếm khí, kiếm ý, kiếm tâm, cuối cùng đệ ngũ cảnh, cùng ngũ cảnh về sau cảnh giới. Diệp Chân không biết, cho dù thế giới võ hiệp, kiếm đạo tông sư, ngàn vạn kiếm chiêu vào một thân, tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Lĩnh ngộ kiếm thế, có thể khống chế trong cõi u minh luồng khí tức ác liệt kia uốn lượn quanh thân, liền có thể cách không đả thương người, nhìn liền giống là phát động kiếm khí, kỳ thực không phải vậy. Phía sau, quanh thân kiếm thế ngưng tụ làm một, đây mới thật sự là kiếm khí. Sau đó tiếp tục tu luyện kiếm khí, lĩnh ngộ tự thân chi ý, do ý tức giận, ý chí không diệt, kiếm khí vĩnh tồn. Sau đó, kiếm đệ tứ cảnh, cũng là Diệp Chân hiện tại tâm kiếm chi cảnh, ý tùy tâm sinh ra, trái tim vô cùng lớn, kiếm ý càng vô cùng vô tận. Vô cùng vô tận này kiếm ý chỗ thôi sinh kiếm khí uy lực, liền có thể nghĩ mà biết. Tiểu hồ ly nguyên bản có tu vi, hiện tại tập được kiếm quyết, tự nhiên có thể dễ dàng thi triển. Chẳng qua đây chỉ là thú vị, Diệp Chân khiến hắn chủ yếu tu luyện tinh uẩn thuật. Nguyệt Linh tỷ thật là lợi hại. Tiểu đồ tô nhìn con mắt nóng lên, muốn học a, tỷ tỷ dạy ngươi. Tiểu hồ ly ngự kiếm rơi xuống, sau đó đem ngự kiếm pháp môn giao cho đồ tô, khiến theo mình làm. Xong vừa rồi điều động toàn thân khí tức, tiểu đồ tô bỗng nhiên hét thảm lên, quanh thân sát khí bay lên. Ngươi, tiểu quỷ đầu, ngươi thế nào? Tiểu hồ ly ngây ngẩn cả người, vừa muốn tiến lên tra xét, đồ tô hai mắt đỏ thẫm, vậy mà lăng không vọt lên cao hơn 1 mét, hướng tiểu hồ ly đánh tới. Bị đồ tô hai mắt đỏ như máu nhìn có chút sợ hãi, tiểu hồ ly theo bản năng muốn đánh ra kiếm khí, nhưng nghĩ tới đây là chủ nhân đồ đệ, thuận lợi thân thể mềm mại nhất chuyển, kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh tránh thoát. Ở đồ tô còn muốn truy kích thời điểm, một đạo kiếm khí bỗng nhiên phân hóa thành 3 thanh bảo kiếm, hợp thành kiếm khí chi trận đem đồ tô giam ở trong đó. Chủ nhân tiểu quỷ đầu này sẽ không phải sát khí bạo phát đi. Tiểu hồ ly cũng là biết đến đồ tô tình hình, Diệp Chân không có nói chuyện, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phần tịch học được gì chi khí, có thể khẳng định là tuyệt đối phong ấn, cho tới bây giờ phong ấn cũng bền chắc không thể phá được. Nhưng cái này mới huyết sát hoán khí lại là sao lại tới đây? Nghi hoặc trong lòng, nhìn trước mắt diện mục dữ tợn tiểu đồ tô, Diệp Chân đi về phía trước 2 bước, tay phải cũng chỉ làm kiếm, tiên lực xuyên thấu qua phong ấn, rơi vào chỗ mi tâm chói mắt màu đỏ thắm kiếm ngân. Nhưng vừa mới tiếp xúc, Diệp Chân thuận lợi cảm giác có chút không đúng, lại có một luồng lực lượng không mạnh muốn đem hắn kéo vào một loại nào đó tương tự lĩnh vực hoặc là tinh thần kết giới địa phương. Diệp Chân chợt nhớ tới kịch bản, đem sắp bị động kích phát thần hồn chi lực hoàn toàn ẩn giấu đi, trước mắt trực tiếp thay đổi phong cảnh. Một phương thiên địa hủy diệt thế giới, huyết vân che trời, dưới chân nham tương chảy đầy, tản ra vô tận huyết sát hoán khí. Trước mặt cách đó không xa, cũng là một cây thông thiên kiếm trụ, mắt trần có thể thấy, kiếm trụ ở ngoài bị một loại trận pháp phong ấn, mặt ngoài còn có kiếm khí màu vàng xuyên tới xuyên lui. Đây là đồ tô tiểu tử kia trong cơ thể. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng là vấn đề phong ấn giải trừ, hóa ra nhận lấy ngươi ảnh hưởng, trong cơ thể tân sinh huyết sát hoán khí, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn tính mạng. đừng có lại vọng tưởng. Hoa nhi này là ta. Cầm trong tay phần tịch kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Diệp Chân, tiểu đồ tô lơ lửng ở Diệp Chân cách đó không xa nói. Chỉ bằng chỉ là kiếm linh, vẫn là tàn phá, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Diệp Chân lạnh nhạt ánh mắt nhìn trước mắt hất lên bên ngoài đồ tô biểu phần tịch kiếm linh. Hừ, ta đã biết ngươi cũng là kiếm tiên, thế nhưng lại như thế nào? Đồ tô khuôn mặt nhỏ dữ tợn tà ác, cười gằn nói, chỗ này chính là tiểu oa nhi này thế giới tinh thần. Ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, tiểu oa nhi này tránh không khỏi kết cục hồn giải tán. Không dám động, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chắp tay sau lưng phía sau. Ha ha ha, một trận cười to sau. Sắc mặt dữ tợn đồ tô chậm rãi giơ lên trong tay phần tịch. Đem cái này tân sinh huyết sát hoán khí toàn bộ ngưng tụ ở trong kiếm. Thiên địa đỏ thẫm tà khí ùn ùn kéo đến hướng chắp tay sau lưng phía sau Diệp Chân dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, thuận lợi đem Diệp Chân cả bao khỏa ở bên trong. Ha ha ha, thấy đây, đồ tô ngửa mặt lên trời sướng nở nụ cười. Hai mắt đỏ như máu nhìn về phía trong phong ấn kiếm chủ. Chỉ cần Diệp Chân chủ nhân này cái chết, được cho thêm phong ấn liền có cơ có thể thừa. Nhưng sau một khắc, lộn đỏ thấm huyết sát chi khí bên trong, chợt sáng lên màu tím lôi quang. Oanh minh tiếng sấm chỗ đến, nguyên bản ngày tận thế thiên địa trong nháy mắt biến thành giữa ban ngày. Khắp mặt đất chảy đầy nham tương cũng thay đổi thành cỏ xanh xanh hóa. Do phần tịch thôi phát, đem Diệp Chân bao khỏa huyết sát hoán khí bên trong. Ở lôi phạt chi lực trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Phảng phất như bệnh dịch, cực nhanh lan tràn, cuối cùng đem tiểu đồ tô bao khỏa ở bên trong, liền hét thảm cũng không kịp phát ra. Trước mắt cái này hất lên bên ngoài tiểu đồ tô biểu một tia kiếm linh tàn hồn thuận lợi hóa thành. Hư vô, mi tâm thải liên tử điện thời gian dần trôi qua biến mất. Diệp Chân khinh thường cười khẽ. Ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ, lạnh nhạt nói, nếu như hoàn chỉnh phần tịch, do hoàn chỉnh thái tử trường cầm kiếm linh khống chế phần tịch, bản tòa cũng sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi một người tàn phế nửa hồn thôi sinh một sợi kiếm hồn, cũng dám ở trước mặt bản tọa tạo thứ, đàng hoàng đợi, chọc giận bản tòa, liền phần tịch ngươi bản thể cùng nhau phá hủy. Diệp Chân lời nói rơi xuống. Mặc dù nhu hòa lạnh nhạt, lại làm cho màu đỏ thắm kiếm trụ trong nháy mắt run lên một cái, tản ra một luồng hoảng sợ cảm giác. Cái này hoảng sợ không phải đối với Diệp Chân, mà trên người Diệp Chân lôi phạt chi lực, còn có Diệp Chân lại có thể thúc giục lôi phạt chi lực thủ đoạn. Ở nó tàn phá thần hồn trong trí nhớ, liền liền thượng cổ đại thần Phục Hy đều không thể làm được. Diệp Chân đương nhiên sẽ không theo giải thích thả, mình làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, lại phúc lâm tâm trí thu được lôi phạt chi lực này là bằng vào một thanh dù giấy. Là cỡ nào cơ duyên xảo hợp, thật ra thì Diệp Chân vốn là không định vận dụng lôi phạt chi lực. Là thứ này không thể gặp tà ác, hơn nữa còn là hội tụ thế gian trí cường hung thần phân tịch. Nguyên bản Diệp Chân là chuẩn bị dùng thần hồn chi lực cưỡng ép đem nó bóp nát. Nhưng không nghĩ tới lôi phạt chi lực bị động chém thành hư vô. Trước mắt một trận biến đổi, phong cảnh lại về tới uy vũ đại điện đạo trường. Tâm ý khẽ động, chấn áp đồ tô kiếm trận biến mất. Dìu hắn đi nghỉ ngơi đi, chờ hắn tỉnh lại khiến tiểu tử này tới tìm ta. Diệp Chân hướng tiểu hồ ly nhẹ giọng nói. Sau một ngày, bên hồ, tiểu đồ tô hướng mặt hồ nhập định. Diệp Chân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư tôn, đồ tô xin lỗi ngài, trong lòng. Sư tôn Diệp Chân vốn là bị thương. Nghe tiểu hồ ly nói, sư tôn còn ngu ngơ một hồi, làm không cẩn thận thương thế đều tăng thêm. Tiểu tử này trong lòng áy náy khó chống chọi. chuyện thứ nhất cũng là chạy tới trước mặt Diệp Chân quỳ xuống đất xin tội. Ngươi rất muốn học ngự kiếm thuật, đúng không? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sư tôn, đồ tô không phải học được, tiểu đồ tô cho rằng Diệp Chân là đang vấn tội với hắn. Nhanh lắc đầu nói, không sao, trong cơ thể ngươi sát khí, chỉ cần ngươi tu luyện liền sẽ tùy theo tăng cường, đặc biệt là thiên dung thành ngự kiếm thuật, cần ngưng tụ toàn thân linh khí thúc dục, theo ngươi tu luyện thôi sinh huyết sát oán khí đồng. Thời bạo phát, ngươi mới có thể mất phương hướng tâm trí, nhưng ta đã nói, việc ngươi cần cũng không phải áp chế mà khống chế, Diệp Chân nói. Trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, kiếm cách trung tâm là một cái âm dương ngư tiêu chí, là lúc trước Diệp Chân từ Thục Sơn phái lấy được. Ngự kiếm thuật có bao nhiêu chồng? Thứ nhất cũng là thiên dung thành ngự kiếm thuật, thông qua khí thao túng kiếm lăng không phi hành. Thứ hai là dùng bản thân thuận lợi đã có được linh khí tài liệu chỗ đoán tạo phi kiếm pháp bảo. Cái này thứ ba nha, cũng là người tu luyện cực kỳ cao thâm người, bằng vào tự thân linh lực lăng không khống chế kiếm thể. Nghe vậy, tiểu đồ tô kính mắt nhìn Diệp Chân, thử nói, cũng tỉ như trưởng giáo, cầm kiếm trưởng lão cùng sư tôn. Không tệ, Diệp Chân khẽ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra. Trường kiếm trong tay thuận lợi biến thành một đạo kiếm quang lập ở bên cạnh tiểu đồ tô. Thanh kiếm này cũng là phi kiếm pháp bảo, chẳng qua là đoán tạo tài liệu, miễn cưỡng có thể dùng, làm người tu hành, không biết ngự kiếm phi hành như cái gì bảo. Kiếm này bản tọa thuận lợi ban cho ngươi, về sau ngươi thuận lợi đem kiếm này mang theo. Như hình với bóng, đối đãi ngươi cùng sinh ra cảm ứng. Bản tọa thuận lợi dạy ngươi một loại khác ngự kiếm thuật. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhìn bên cạnh trường kiếm tán phát linh khí màu lam này. Tiểu đồ tô, phanh, một tiếng đem đầu cúi tại trên tảng đá trước mặt. Lớn tiếng nói, đồ tô đa tạ sư tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,